phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, đệ 531 trang. Đây là cái gì chuyện xưa? Người nắm giữ lại là ai? Tây Vũ quan sát đến chung quanh thi thể hạ rơi dụng chút đồng dạng tàn phá vũ khí lạnh, liền nỗ lực tìm kiếm cái thượng có thể tự vệ đoạn đao. Nhưng mà thứ này bắt được trong tay cũng không có biến mất. Thiết Minh phó bản nguy hiểm tất nhiên là đao kiếm không thể chống đỡ. Nếu không kế hoạch cũng không có khả năng như thế hảo tâm an bài, đến nỗi trên người miệng vết thương. Tây Vũ thở dài, chỉ có đi bái tử thi trên người quần áo, xé thành mảnh vải vì chính mình băng bó, hắn chính bận rộn khi. Đáng sợ trong bóng đêm lại truyền đến mỏng manh tiếng kêu cứu, nghiêng tai cẩn thận phân biệt. Hình như là hạt tía Tô Ngạn, Tây Vũ nhíu nhíu mày. Vội vàng đỡ kia đem đoạn đao tìm kiếm mà đi, rốt cuộc tại đây loại hoàn cảnh trung tùy tiện làm suất động tĩnh cũng không phải là cái gì thông minh lựa chọn. Đưa tới hữu bạn xác suất rất thấp, đưa tới chí mạng uy hiếp lại là 89/10, ở người chết hải trung ước đi rồi mười mấy phút. Hạt tía Tô Ngạn kia tiểu tử liền xuất hiện ở mi mắt trong vòng, Tây Vũ không thiếu trách cứ chi ý. Ngã đâm tới gần nói, ngươi kêu cái gì? Ngươi không muốn sống nữa. Hạt tía Tô Ngạn ngã vào tại chỗ buồn khổ trả lời, ta sợ là vốn dĩ liền không sống nổi. Tây Vũ nương mỏng manh tinh quang nhíu mày đánh giá, mới phát hiện hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có chặt đứt cái cánh tay, bụng cũng phảng phất bị cái gì vũ khí sắc bén thọc cái động giống nhau, ào ạt mà mạo máu tươi. Hạt tía Tô Ngạn mặt nếu cho tan, ta không được. Vì cái gì trò chơi vừa mới bắt đầu đã bị làm thành bộ dáng này? Tây Vũ lập tức ngồi xổm xuống thân tận lực vì hắn băng bó. Muốn lợi dụng mảnh vải sở mang đến áp lực đem huyết ngừng. Cũng an ủi nói, sẽ không, người trước bình tĩnh lại. Dù sao trong trò chơi chúng ta mặc kệ thương thành cái dạng gì đều là biểu hiện giả dối. Kế hoạch như vậy thiết kế đơn giản là tưởng có vẻ kích thích. Hạt tía Tô Ngạn đau đến nhe răng, nhếch miệng, đảo hít hà một hơi mới nói, ngươi cũng đừng an ủi ta, mỗi cái thiết kế đều là có ý nghĩa. Tây Vũ tưởng rời đi hắn lực chú ý, vậy ngươi nói, chúng ta này phó tàn binh bại tướng bộ dáng có thể có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ chúng ta muốn tranh thủ chỉ là sống sót? Hạt tía Tô Ngạn vừa định tiếp lời cái gì, bỗng càng khẩn trương vài phần, dùng nhiễm huyết tay kéo trụ Tây Vũ. Hỏng rồi, có thanh âm, cẩn thận, hắn này thần kỳ lỗ tai có bao nhiêu lợi hại đã không thể nghi ngờ. Tây Vũ lập tức xách theo đoạn đao đứng lên chuẩn bị phòng bị thâm thúy trong đêm tối. Ở kia chạy dài không dứt người chết đôi thượng, sáng lên sâu kín lục quang đó là lang đôi mắt, hơn nữa không ngừng một đôi. Mãnh thú xuất hiện làm hạt tía Tô Ngạn tìm về vài phần sức lực. Thậm chí ở sợ hãi chung dãy giụa ngồi dậy. Nhỏ giọng khóc nức nở nói, mấy chỉ tiểu lang ngươi khẳng định làm đến định đi. Nếu như là ngày thường, Tây Vũ ở trò chơi đánh nhau phương diện năng lực tự nhiên không nói chơi. Chính là vị diện này cho thương thế cực đại mà suy yếu hắn lực lượng cùng phản ứng năng lực. Tinh thần ý đồ độ cao tập trung khi, thậm chí có chút thống khổ ù tai, không được. Một chút ưu thế cũng chưa lấy được. Không thể cứ như vậy bị loại trừ. Có lẽ này đó lang đúng là người nắm giữ phát động kỹ năng. Ở cầm đầu cự lang công kích lại đây nháy mắt, Tây Vũ thân thể cong thành không thể chết góc độ. Một đao bổ ra nó bụng, đáng tiếc kịch liệt động tác dẫn tới mới vừa rồi qua loa băng bó đau thương. Lại vỡ ra tới, đau đớn khiến cho tinh thần nháy mắt tán loạn, càng không xong chính là hạt tía Tô Ngạn không có hộ. Thân binh khí, thế nhưng dậu đổ bìm leo mà bị một khác chỉ lang cắn. Sống sờ sờ kéo ra vài mễ, Tây Vũ cắn chặt răng đi cứu, xoay người ý đồ nghĩ cách cứu viện, nháy mắt sau lưng liền lại xông lên hai chỉ. Trực tiếp đem hắn phát gục trên mặt đất, nhưng mà điện quang thạch hỏa chi gian. Đoán trước chung cắn xé cũng không có phát sinh, ngược lại có vài giọt ấm áp máu bắn ở trên cổ, Tây Vũ tưởng La Hy tới cứu. Lật qua thân nhìn lên, lại nhìn đến ứng hành trình sách theo kiếm, lạnh mặt. Có chút thở dốc mà đầu tới nhìn xuống ánh mắt, chương 217 vô luận là ở quỷ niệm nhân gian cái kia. phó bản chung tương ngộ, vẫn là kế tiếp mấy độ giao thủ. Tây Vũ cùng Ứng Hành Trình chi gian quan hệ đều tuyệt chưa nói tới hữu hảo. Thậm chí có vẻ sóng gió gợn sóng. Oán hận chất chứa thật mạnh, cho nên lần này Tây Vũ hoàn toàn không nghĩ tới. Ứng Hành Trình thế nhưng sẽ ra tay cứu vớt chính mình, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không sai quá này mạng sống cơ hội tốt. Tự nhiên lập tức dùng hết sức lực bò lên, che lại miệng vết thương biên lui về phía sau biên hỏi. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Ứng Hành Trình trên người cũng có chút mới mẻ vết thương, nhưng dường như vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn hành động lực. Người này xử lý rất còn thừa lang hậu cũng không hiện ra mỏi mệt. Ngược lại động tác lưu loát mà dùng tay áo lau sạch vũ khí thượng vết máu. Hừ một tiếng nói, tiểu tử này kêu lớn tiếng như vậy, trừ phi điếc mới nghe không thấy, hạt tía Tô Ngạn thấy sở hữu đột kích đánh dã thú đều đã chết, lại suy sụp ngã xuống đất. Thực xin lỗi, ta là sợ chính mình liền như vậy vô thanh vô tức chết mới hô lên tới. Tây Vũ nắm chặt thời gian thít chặt miệng vết thương, hò nhẹ, thôi, chẳng qua dễ dàng như vậy là có thể chạy thoát nguy hiểm nói. Chỉ có thể thuyết minh này đó lang mang đến nguy hiểm cũng không thuộc về người nắm giữ kỹ năng. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, hạt tía Tô Ngạn dầm gì. Có đạo lý, nhưng ta lại tiểu tâm có ích lợi gì. Ta muốn chết, Ứng Hành Trình đối kẻ yếu từ trước đến nay không có nửa điểm kiên nhẫn. Ghét bỏ nói, nơi đây không nên ở lâu, ta phải đi, các ngươi có đi hay không tùy tiện, dứt lời hắn thật đúng là lập tức xoay người cất bước. Tây Vũ nhíu mày, nhẹ hô, chậm đã. Ứng Hành Trình quay đầu lại, Tây Vũ, ngươi đi đâu, cái gì kêu nơi đây không nên ở lâu, ngươi biết chút cái gì? Ứng Hành Trình vẫn như cũ là cái kia Ứng Hành Trình. Nghe vậy lạnh nhạt nhướng mày. Ta có cái gì nghĩa vụ nói cho ngươi? Vẫn là nói, ngươi có tin tức có thể cùng ta trao đổi. Tây Vũ muốn nói lại thôi, Ứng Hành Trình khinh thường hừ cười, Tây Vũ lại hỏi. Nhưng là ngươi ít nhất có thể nói cho ta, vừa rồi vì cái gì muốn cứu ta? Này cùng ngươi phía trước hành vi nhưng không quá giống nhau, Ứng Hành Trình nheo lại đôi mắt thong thả mà đánh giá quá bọn họ, rồi sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy, thượng một hồi kết quả thực kỳ diệu, có lẽ ngươi người này đối ta còn tính hữu dụng, chủ bá bị đuổi đi ra vị diện lúc sau, liền vô pháp lại biết được bên trong trạng huống, thêm chi phó bản sau khi kết thúc cũng không quá nhiều cơ hội lẫn nhau giao lưu. Cho nên Tây Vũ cùng Ứng Hành Trình giống nhau, không hoàn toàn biết La Hy rốt cuộc là như thế nào thua. Cũng không thể chắc chắn vài người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hết chương.